Tu La Vũ Thần, chương 2536, chương 2550, mò kim đáy biển. Góc truyện audio.com. Huyết Lân yêu tộc lão tộc trưởng sở dĩ phản đối, cũng không phải là bởi vì nó không thích Tử Huân Y, mà là nó cho rằng Huyết Lân yêu tộc huyết mạch không thể có không thuần chỗ, bởi vậy Huyết Lân yêu tộc tộc nhân nhất định phải cùng Huyết Lân yêu tộc tộc nhân kết hợp. Nhất là con của nó, từ vừa mới bắt đầu liền bị nó xem như Huyết Lân yêu tộc người nối nghiệp bồi dưỡng. Nó tự nhiên là không cho phép con của nó cùng một cái nhân loại kết hợp, cho nên cũng sẽ không cho phép con trai của nó cùng Tử Huân Y kết hợp, dù là bản thân nó cũng rất yêu thích Tử Huân Y, coi Tử Huân Y là thành nữ nhi ruột thịt của mình một dạng bồi dưỡng. Nhưng nó y nguyên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nguyên nhân chính là như thế. Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm, đem chính mình đối với Tử Huân Y yêu thật sâu chôn ở đáy lòng. Nhưng trên thực tế, cái này lại là một cái bí mật của mọi người đều biết. Bao quát Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm thê tử cũng đều biết. Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng, nhưng thật ra là thật sâu yêu Tử Huân Y. Thậm chí, Tử Huân Y là Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng cả đời này một cái duy nhất tình cảm chân thành nữ tử. Bất quá bởi vì cha hắn nguyên nhân, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm một mực không thể cưới Tử Huân Y, như vậy vì sao Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng hiện tại cưới Tử Huân Y đây? Sở Phong tò mò hỏi. Bởi vì Huyết Lân yêu tộc phụ thân của tộc trưởng đoạn thời gian trước qua đời, đồng thời nghe nói tại tiền nhiệm tộc trưởng trước khi chết giống như cũng rốt cục cho phép hắn nhi tử cưới Tử Huân Y, cho nên tại Huyết Lân yêu tộc tiền nhiệm tộc trưởng tang lễ tổ chức không đến bao lâu, không kịp chờ đợi muốn cưới Tử Huân Y tộc trưởng đương nhiệm, liền chủ bị tổ chức trận này việc hôn nhân, mà chúng ta đuổi cũng quá đúng dịp, thế mà vừa vặn đuổi kịp cuộc hôn lễ này. Linh Nguyệt Nhi nói ra. Đúng rồi, rốt cuộc là ai ủy thác ngươi tới tìm Tử Huân Y? Theo ta được biết, Tử Huân Y giống như chưa bao giờ rời đi cái này yêu diệt quật. Linh Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Nàng đã biết, Sở Phong tới đây cũng không phải là vì chính mình sự tình, mà là có người ủy thác Sở Phong tìm đến Tử Huân Y. Ngươi biết Tử Huân Y, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói Anh Minh Chiêu đi. Sở Phong nói ra, Anh Minh Chiêu tự nhiên nghe qua, anh hùng thành thành chủ, ngàn năm trước bách luyện phàm giới có thiên phú nhất, cũng là nhất có cơ hội thống trị bách luyện phàm giới người. Bất quá cái này Anh Minh Chiêu, không phải đã sớm chết à? Hắn quá nóng lòng, không kịp chờ đợi muốn thống nhất bách luyện phàm giới, mà hắn trước hết nhất muốn trừ hết, chính là Khổng Thị Thiên tộc cùng Khổng Thị Thiên tộc, có thể bởi vì hắn quá tự phụ, lại muốn dựa vào sức một mình, liền diệt đi hai cái thiên tộc, cuối cùng bởi vì hắn tự phụ, dẫn đến thảm bị Khổng Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc liên thủ trừ đi. Mà ở sau khi Anh Minh Chiêu chết không bao lâu, tại Khổng Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc dưới sự liên thủ, Anh Hùng Thành cũng là bị triệt để phá hủy. Linh Nguyệt Nhi nói ra, ngươi cảm thấy đây là thật sao? Sở Phong hỏi, là thật là giả cũng không hiểu biết, dù sao chỉ là nghe đồn, nhưng là ngươi tại sao phải hỏi Anh Minh Chiêu? Linh Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Linh Nguyệt Nhi, là một cái người không thích nói chuyện, nhưng là đối với cái này loại người khác sự tình, nàng tựa hồ rất là để bụng, lòng hiếu kỳ mười phần, nếu không, nàng cũng sẽ không hiểu rõ đến nhiều như vậy, liên quan tới người khác cố sự. Ủy thác ta tới tìm Tử Huân Y người, chính là Anh Minh Chiêu. Sở Phong nói ra, Anh Minh Chiêu, hắn không chết. Linh Nguyệt Nhi rất là kinh ngạc, nói ra, cái này nhưng là một cái có thể ở bách luyện phàm giới khuấy động phong vân nhân vật, như vậy, hắn hiện tại là dạng gì tình huống, là bị nhốt, vẫn là tu vi bị phế, vì sao không chết, cũng không rời núi báo thù? Linh Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Đồng thời nàng rất thông minh, biết Anh Minh Chiêu không chết, nhưng lại không có lộ diện, liền nhất định có chỗ nguyên nhân. Hắn bây giờ bị vây ở Khổng Thị bên trong thiên tộc. Chỉ có Tử Huân Y có thể cứu hắn. Sở Phong nói ra, Ngươi xác định à, ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y có giao tình gì? Lê Nguyệt Nhi nói ra, là ý nói của ngươi. Hai người bọn họ không biết. Sở Phong rất là kinh ngạc, chưa từng nghe qua hai người bọn họ nhận biết. Lê Nguyệt Nhi xác định nói ra, nghe được Lê Nguyệt Nhi lời nói về sau. Đản Đản thần sắc khẽ động, sau đó nói ra, Sở Phong, cái kia anh Minh Chiêu không biết cố ý bẫy ngươi à. Thế nhưng là hắn không có hại lý do của ta à, Sở Phong nói ra. Nếu là anh Minh Chiêu nói là thật, vậy liền chỉ có một khả năng, đó chính là hắn cùng Tử Huân Y quan hệ chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Đản Đản nói ra, bất kể như thế nào, nếu đều đi đến một bước này, liền không thể rút lui. Sở Phong nói ra, hiện tại như đi còn kịp. Lê Nguyệt Nhi nói với Sở Phong, nàng cũng cảm thấy, Sở Phong có thể là bị lừa. Bởi vì chỉ ít nàng lấy được thông tin bên trong, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, là tới nay liền không có giao tập hai người. Anh Minh Chiêu ủy thác Tử Huân Y cứu nàng, đó nhất định chính là người si nói mộng, tuyệt đối không có khả năng, cho nên cùng tiếp tục tìm Tử Huân Y, còn không bằng hiện tại liền đi, ta phải thử một lần. Sở Phong nói ra, nơi đây bị bày ra đại trận, quan sát của ta thủ đoạn vô dụng. Ngươi thì sao? Lê Nguyệt Nhi hỏi, Sở Phong lắc đầu, cái này huyết lân yêu tộc hang ổ được trao cho cực mạnh kết giới. Dù là Sở Phong thiên nhãn, cũng vô pháp thấu thị bất luận cái gì kiến trúc, ẩn thân tị tiên trận thời gian có hạn, ngươi như khăng khăng muốn tìm Tử Huân Y, hai người chúng ta liền nhất định phải nhanh hành động, cái này ngươi cầm, nếu là ta tìm tới Tử Huân Y ta sẽ thông chi ngươi. Nếu là ngươi tìm được Tử Huân Y, trực tiếp đem thông tin phù bóp nát là được. Ta sẽ lập tức rút lui. Lê Nguyệt Nhi đem một cái thông tin phù nhét vào Sở Phong trong tay. Sau đó liền trực tiếp tiến nhập cái kia huyết lân yêu tộc bên trong hang ổ. Về phần Sở Phong, cũng là theo sát phía sau tiến nhập huyết lân yêu tộc hang ổ, nếu kết giới chi thuật quan sát thủ đoạn không dùng được. Vậy cũng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Tiến huyết lân yêu tộc hang ổ thảm thức tìm kiếm Tử Huân Y, đồng thời nhất định phải tại hôn lễ chính thức tổ chức trước đó. Tận lực cùng Tử Huân Y một trọi một nói việc này. Cho nên, cái này độ khó là phi thường lớn. May mắn, Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi đều là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Cho nên bọn hắn lần này chỗ bố trí đưa ẩn thân tị tiên trận. Có khả năng thời gian duy trì. Cũng là so trước đó tại khổng thị thiên tộc bên trong một lần kia. Kéo dài rất nhiều, bất quá, dù là như thế, ẩn thân tị tiên trận cũng cuối cùng có một sử dụng thời hạn. Đồng thời cái này huyết lân yêu tộc hang ổ, vô cùng rất lớn. Cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh tìm kiếm, cẩn thận tìm kiếm mới được. Quá khó khăn, đây quả thực là mò kim đáy biển, một phen tìm kiếm, không có kết quả về sau. Nữ vương đại nhân có chút tuyệt vọng, nữ vương đại nhân nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Bởi vì cái này toàn bộ huyết lân yêu tộc hang ổ, đều có kết giới kia ngăn cản. Cho nên không chỉ là thiên nhãn, kết giới chi thuật cái khác quan sát thủ đoạn cũng đều vô hiệu. Muốn tìm Tử Huân Y, nhất định phải từng bước kiến trúc tìm kiếm. Mà cái này huyết lân yêu tộc kiến trúc lại nhiều như thế. Thậm chí có không có ẩn núp cấm địa, cũng là ẩn số, bọn hắn dạng này tìm, đích thật là quá khó khăn, có thể nói là cơ hội xa vời. Sở Phong, bằng không bắt một người, ép hỏi một cái đi, nữ vương đại nhân đề nghị, không được, ta đã sử dụng ẩn thân tị tiên trận, nếu là bắt người ép hỏi, rất dễ dàng bại lộ hành tung. Sở Phong nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chỉ bằng bản thân tìm tiếp, quá khó khăn, nữ vương đại nhân nói ra, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng xuống hạ sách. Sở Phong nói ra, cái gì hạ sách, nữ vương đại nhân hỏi, nếu như tự hành tìm không thấy, cũng chỉ có thể chờ Tử Huân Y bản thân hiện thân. Sở Phong nói ra, ngươi thật muốn làm như vậy, cái này cũng quá mạo hiểm, nữ vương đại nhân trong lòng căng thẳng. Mắt lộ ra vẻ lo lắng, Nàng rõ ràng Sở Phong quyết định, Sở Phong cũng không hề rời đi dự định. Nếu như, thực sự tìm không thấy cái này Tử Huân Y, hắn liền đợi đến trận này việc hôn nhân chính thức sau khi bắt đầu. Chờ Tử Huân Y hiện thân, thế nhưng là lúc kia, Huyết Lân yêu tộc tất cả mọi người cơ hồ đều muốn ở đây. Ngay cả Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng cũng sẽ ở trận. Sở Phong lúc kia hiện thân, liền là chân chính giằng co, đem không có đường lui. Vậy coi như là chân chính đánh bạc. Tóm lại, ta không thể đi không được gì chuyến này. Liền xem như cược, ta cũng phải cược một lần. Sở Phong nói ra, ai, ngươi cái này quật cường ra hỏa. Ta khuyên ngươi khẳng định không dùng. Ta hiện tại chỉ hy vọng, Linh Nguyệt Nhi cái nha đầu kia sau lưng bối cảnh, thật sự có thể dọa lùi cái này Huyết Lân yêu tộc. Giờ phút này, nữ vương đại nhân đã không đối Sở Phong tìm tới Tử Huân Y ôm lấy kỳ vọng. Bởi vì cái này Huyết Lân yêu tộc quá lớn, dạng này tìm, hơn nữa còn là muốn tại việc hôn nhân tổ chức trước đó tìm tới Tử Huân Y, quá khó khăn. Trừ phi vận khí vô cùng tốt, nếu không căn bản tìm không thấy. Cho nên, nữ vương đại nhân đem kỳ vọng, ký thác vào trên người Lê Nguyệt Nhi. Nếu như nói Lê Nguyệt Nhi sau lưng bối cảnh, thật sự có thể dọa lùi Huyết Lân yêu tộc, như vậy mặc kệ Tử Huân Y thái độ như thế nào, Sở Phong bọn hắn đều có thể toàn thân trở ra. Bằng không mà nói, tại nữ vương đại nhân đến xem, bọn hắn hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Dù sao nghe Lê Nguyệt Nhi nói, cái kia Tử Huân Y cùng anh Minh Chiêu, nhưng thật ra là không có giao tình gì, thậm chí căn bản cũng không nhận biết. Cho nên từ trước mắt các loại tin tức nhìn, trận này đánh bạc, bọn hắn thua mặt, lớn hơn N một chút. Đúng, chính là nàng, chính là cái này hỗn trướng. Trộm tộc trưởng đại nhân vì tím đại nhân chuẩn bị tân hôn lễ vật. Đánh chết cái này hỗn trướng, đem hắn chém thành muôn mảnh, đem hắn rút gân lột ra, để hắn sống không bằng chết, để hắn trả giá đắt. Bỗng nhiên ở giữa, trận trận phẫn nộ gào thét thanh âm, không ngừng truyền đến, cái hướng kia, chính là cuộc hôn lễ này chỗ cử hành phương hướng. Quan trọng nhất là, nghe được cái này thanh âm về sau, Sở Phong lập tức trong lòng căng thẳng, trộm Huyết Lân yêu tộc đồ vật hỗn trướng. Người này, ngoại trừ Lê Nguyệt Nhi, Sở Phong nghĩ không ra cái thứ hai. Lê Nguyệt Nhi bị bắt, 2551 cách chương.